Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 430, sự tình làm lớn. Ngươi tên hỗn đản, cũng dám mắng lão nương, ngươi có biết hay không lão nương là người nào? Lão nương vài phút để ngươi tại Giang Châu thành phố không sống được nữa. Nữ nhân này nghe xong, cũng là giận tím mặt. Thanh âm có chút bén nhọn, giống như bát phụ, hung hăng mắng, đối tại nữ nhân trước mắt này. Hạ Minh chỉ là lạnh lùng nhìn một chút, tiếp tục nói, thì chưa từng gặp qua so ngươi còn người xấu, cũng không cầm tấm gương chiếu mình một cái, dài đến xấu như vậy không phải ngươi sai, ngươi như thế đi ra dọa người, cũng là ngươi sai, ngươi, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Nữ nhân này nghe xong Hạ Minh lời nói, bị tức đến ở ngực chập trùng bất định. Hạ Minh vừa vặn nói chung hắn chỗ đau, chỗ nào nữ nhân không muốn có một cái hoàn mỹ dáng người. Hy vọng chính mình dài đến thật xinh đẹp. Thế nhưng là, nhanh mồm nhanh miệng Hạ Minh trực tiếp đem nàng đau nhức toàn bộ nói ra. Nữ nhân cả giận nói, bảo an, ngươi còn nhìn lấy làm gì? Không nhìn thấy cái này hỗn đản công nhiên đại náo nhất phẩm thơm không? Chẳng lẽ nhất phẩm thơm liền loại người này cũng muốn bỏ vào đến ăn thả sao? Giống hắn dạng nghèo kiết xác này, chỗ nào bên trong có tiền ở chỗ này ăn cơm, ngươi còn không mau để cho hắn xéo đi. Bảo an nghe xong, cũng là ngầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Đối với người này bảo an tâm lý vô cùng rõ ràng. Đây cũng không phải là hắn có thể trêu chọc tới. Hơn nữa nhìn Hạ Minh một mặt nghèo hèn dạng, hẳn là ở chỗ này ăn không nổi cơm, cho nên cái này bảo an không ai bì nổi cả giận nói, ngươi còn ở nơi này làm cái gì, còn không xéo đi nhanh lên, ngươi lại không lăn, có tin hay không ta gọi người làm ngươi rời đi nơi này. Hạ Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bảo an, nhạt tiếng nói, ta hôm nay còn thì đứng ở chỗ này, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút hôm nay làm sao đem ta đuổi đi. Hạ Minh cũng là một trận hỏa khí, đối với cái này bảo an có chút phẫn nộ, đám này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, lại còn coi hắn là quả hồng mềm đây, còn nhìn lấy làm cái gì, đánh cho ta hắn, xảy ra chuyện ta phụ trách. Cái kia chanh chua nữ nhân nghiêm nghị nói. Trong lúc nhất thời nơi này động tĩnh gây nên không ít người chú ý. Người an ninh kia nghe được câu này về sau, cái này bảo an hai mắt tỏa sáng, sau đó tranh thủ thời gian phát gọi điện thoại. Không ra 2 phút đồng hồ thì có 4-5 cái bảo an nhao nhao hướng về nơi này đi tới. Làm mấy cái này bảo an đến về sau, cái này bảo an cả giận nói, lập tức cho ta đem hắn ném ra bên ngoài. Tốt, sau đó mấy cái này bảo an nhao nhao hướng về Hạ Minh vây khốn đi qua. Đúng vào lúc này có một cái bảo an ý đồ chế trụ Hạ Minh, muốn để Hạ Minh mất đi chống cự. Thế nhưng là thì tại cái này bảo an động thủ thời điểm, Hạ Minh động thủ tốc độ càng nhanh, cơ hồ trong chớp mắt vung ra nhất quyền. Ai u, theo một tiếng hét thảm truyền đến. Hạ Minh một quyền này đã hung hăng đánh tại cái này bảo an phía dưới đem. Thoáng một cái đem cái này bảo an cho đánh mộng. Đồng thời tiếng kêu rên liên hồi. Dám ở nhất phẩm thơm gây sự. Lên cho ta, giết chết hắn. Người an ninh kia nhìn đến Hạ Minh cũng dám đối bọn hắn người động thủ. Khiến người an ninh kia cũng là một trận phẫn nộ. Lúc này ra lệnh. Mấy cái kia bảo an cũng đều là âm ngoan hướng về Hạ Minh đánh tới. Mà Hạ Minh là ai? Hắn nhưng là thái cực quyền đại sư cấp bậc người. Hơn nữa lại là học hội âm dương chân kinh. Cho nên Hạ Minh chiến lực phi thường cường đại. Loại kia cường đại đã vượt qua người khác tưởng tượng. Bởi vậy ngay tại những này người hướng về hắn đánh tới thời điểm. Hạ Minh hung hăng một chân đạp ra ngoài. Một cước này, trực tiếp đem một cái bảo an đạp bay. Không khéo là, bởi vì Hạ Minh một cước này cường độ quá mạnh, trực tiếp để người này hung hăng đập trúng phía sau hắn người. A, tiếng kêu rên liên hồi thanh âm truyền tới, làm người an ninh kia lần nữa hướng về Hạ Minh nhìn sang thời điểm, lại phát hiện đã đem người khác toàn bộ cho đánh ngã. Khiến cái này bảo an cũng là giật nảy cả mình, phải biết bọn họ đều là bảo an a, vào ngày thường bên trong cũng làm đơn giản một chút huấn luyện. Mặc dù nói không có những cảnh sát kia lợi hại, nhưng là cái này chiến lực cũng không thể bỏ qua a. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà 2-3 chiêu, vậy mà trực tiếp đem mấy người này cho xử lý. Ta đã lớn như vậy, còn chưa từng có đánh qua nữ nhân. Hạ Minh đột nhiên dùng cái kia sắc bén ánh mắt hung hăng trừng lấy nữ nhân này, trong mắt mang theo nồng đậm hung ý, hung hăng nhìn lấy nữ nhân này, nhưng là đồng thời không có nghĩa là ta không đánh nữ nhân. Đùng, một đạo thanh thúy thanh âm vang vọng ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều là im ắng, khiến tại chỗ người tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Thì liền nữ nhân này đều là như thế, sững sờ ở chỗ này, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, cũng không biết qua bao lâu, nữ nhân này cái này mới phản ứng được. A, ngươi lại dám đánh ta? Lão công, hắn lại dám đánh ta? Ta muốn để hắn ngồi tù cả đời phòng, ta muốn để hắn ăn tù cả đời cơm. Lão công, ngươi còn nhìn lấy làm gì? Ta bị hắn cho đánh a. Nữ nhân này bén nhọn thanh âm để tại chỗ người tất cả đều là cau mày một cái. Đối với cái này tranh chua nữ nhân hiển nhiên không có quá nhiều hảo cảm. Bất quá cái này cách ăn mặc xem ra chừng 40 tuổi trung niên nhân lại là ánh mắt băng lãnh. Nhìn lấy Hạ Minh, lạnh lùng nói ra, người trẻ tuổi, có lúc quá manh động, sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Hôm nay người ở chỗ này, quỳ xuống cho Mai Mai nói lời xin lỗi, chuyện này liền xem như xong. Không phải vậy lời nói, người hôm nay thôi muốn rời đi nhất phẩm thơm. Người trung niên này lúc nói chuyện, trên thân không khỏi tự giác dâng lên một cỗ khí thế. Loại khí thế này là một loại đến từ cấp trên khí thế. Hạ Minh cũng không có bị loại khí thế này chỗ hù dọa, mà chính là thần sắc đạm mạc nhìn xem hai người kia. Lạnh lùng nói, ta cũng cho các ngươi một lần cơ hội, cút ngay lập tức, ta có thể coi như không có cái gì phát sinh. Nói như vậy, ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nam nhân này cũng là nhướng mày, ánh mắt trở nên âm lãnh lên, mời rượu ta ăn, phạt rượu, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Tốt, tốt, tốt, ta Lý Thông Thiên nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải ngươi cuồng vọng như vậy người trẻ tuổi. Đã như vậy lời nói, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nói nam nhân này thì lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, Lý Thông Thiên tùy ý nói hai câu thì cúp điện thoại, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi bây giờ nhận lầm còn gấp, chờ một lát, có thể cũng không phải là ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Ha ha, Hạ Minh bình thản cười một tiếng, cũng không có đem Lý Thông Thiên sự tình để ở trong lòng. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, ở chỗ này vang lên tiếng còi cảnh sát âm. Hiển nhiên cái này Lý Thông trời đã báo động. Chỉ chốc lát sau thì có mấy người đều đi tới nơi này nhất phẩm thơm trước cửa. Mấy người này mặc lấy là chế phục, hiển nhiên là cục cảnh sát bên trong công tác nhân viên. Lý tiên sinh, ngài không có chuyện gì chứ? Lúc này có một người cảnh sát vội vàng đi đến Lý Thông Thiên trước mặt. Trong lòng bọn họ Lý Thông Thiên tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, cái này báo động người vậy mà lại là Lý Thông Thiên. Cái này để bọn hắn đều không có dự liệu được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.